Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, 3 năm. Thời gian chính là loại này hơi không chú ý liền sẽ điên cuồng trôi qua đồ vật. Khoảng cách Louis bắt cóc Zat để hắn vì chính mình làm nghiên cứu. Thời gian đã qua 3 năm, thời gian bây giờ là Hải Viên lịch năm 1507, Louis đã 25 tuổi. Thời gian 3 năm thật sự là có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Không biết bao nhiêu người chết đi, cũng không biết nhiều ít người sinh ra. Thời đại thủy triều tại một khắc không ngừng hướng phía trước phát triển. Tỷ như nói, thế giới mới, Kaido dâu trắng nhiều lần phát sinh xung đột, phạm vi nhỏ ma sát đã kéo dài một năm có thừa. Gần nhất rốt cục có chút hành quân lặng lẽ, nhưng là tất cả mọi người biết, cuối cùng đại quyết chiến có lẽ đang ở trước mắt, dù sao song phương đều đang không ngừng thu nạp lực lượng. Đương nhiên không có khả năng chỉ là đem người kêu đến mở yến hội. Nhưng là ở trước đó, tầm mắt mọi người đều bị chuyện khác hấp dẫn tới. Nhân tài mới nổi tóc đỏ cùng băng hải tặc Big Mom liên tiếp giao thủ cũng là tất cả mọi người chỗ chú mục sự tình. Tóc đỏ lại qua thời gian 3 năm, băng hải tặc tóc đỏ đã không còn là thế giới mới tân tú, mà là tất cả mọi người biết đến. Đứng sững ở thế giới mới cường đại hải tặc đoàn, thuyền trưởng tóc đỏ càng là đương nhiên đủ để cùng bất tử Mario đặt song song. Trước mắt trên đại dương bao la đáng sợ nhất đại tân sinh hải tặc. So sánh cùng nhau, băng hải tặc Big Mom cũng đồng dạng không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Nguyên bản nhỏ yếu bọn nhỏ rốt cuộc trưởng thành. Tại Salus Moody dẫn đầu dưới đã trở thành mảnh này trên đại dương bao la để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật một cỗ lực lượng. Chớ nói chi là tại bọn hắn phía trên còn có một cái kinh khủng làm cho người giận sôi Salus. Linh lần, Salus gia tộc, cho đến ngày nay vẫn là thế giới mới nhất, không thể coi nhẹ một cỗ lực lượng. Song phương xung đột rất đơn giản. Băng hải tặc tóc đỏ cũng không phải là một cái ưa thích trêu chọc sự cố băng hải tặc. Làm băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng kiếm bạt nỗ trương thời điểm, bọn hắn như thường có thể tại thế giới mới nửa đoạn sau tự tại lữ hành. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không tức giận. Tóc đỏ sẽ chỉ bởi vì bằng hữu mà tức giận. Salus gia tộc tổn thương tóc đỏ bằng hữu. Băng hải tặc tóc đỏ rất ưa thích mở yến hội, cho nên tự nhiên cũng có rất nhiều đầu bếp bằng hữu. Trùng hợp Salus Linlan cũng là một cái thích vô cùng ăn món điểm tâm ngọt người. Thế là, tóc đỏ đã từng đi qua tòa nào đó hòn đảo bởi vì không có kịp thời cho Salus gia tộc cung cấp món điểm tâm ngọt mà lọt vào hủy diệt. Phẫn nộ tóc đỏ tự thân lên đảo Hawkeye, chính thức cùng Salus gia tộc tuyên chiến. Song phương chiến tranh cứ như vậy bạo phát. Băng hải tặc tóc đỏ hiện ra lực lượng kinh người. Cho dù là Salus Linlan tự mình dẫn đội cũng vô pháp cầm xuống cái kia mái tóc màu đỏ nam nhân. Mặc dù vẫn không phải là đối thủ, nhưng là đã có thể miễn cưỡng chống lại. Sang tóc đỏ, dùng thực lực của mình hướng toàn bộ biển cả tuyên cáo thời đại mới đến. Thế giới mới đã rất lâu không từng có như vậy náo nhiệt. Tứ hoàng, cũng nhanh muốn ra đời a. Ở xa Broden Louis như thế cảm thán. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, vương giả sinh ra là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ cái này bốn cái tương lai xưng bá thế giới mới ra hỏa. Trong 3 năm này thế giới mới phát sinh sự tình y nguyên không ít. Tỷ như nói có Hawkeye kiếm khách cầm kiếm thẳng tiến thế giới mới. Lấy không thể nghi ngờ cường hãn kiếm thuật liên tục đánh tan thế giới mới mỗi loại đại lão bài. Kiếm hào, thực lực mạnh không mảy may thua ở danh tiếng chính thịnh sang tóc đỏ. Thậm chí có trải qua hàng hải lão giang hồ cảm thán. Hawkeye kiếm thuật đã không ở năm đó quát tháo phong vân Golden Lion Roger phía dưới. Tinh khiết luận kiếm thuật, trên đại dương bao la phàm là dùng kiếm, đại khái đã không có người có thể đánh bại hắn. Dù cho tăng thêm bá khí thể phách, hắn cũng là thế giới mới đứng tại trên đỉnh quái vật. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào truyền thuyết, ngay tại viết lên, ngoài ra, cái khác người thú vị cũng không ít. Tỷ như nói một vị khác, Vương Hạ Thất Vũ Hải, đã từng thua ở băng hải tặc Mario thủ hạ Crocodile rốt cục tái hiện biển cả. Có thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, biểu hiện ra thực lực tương đối cường hãn, bá khí thể thuật trái cây năng lực không gì không giỏi. Đã hoàn toàn không phải năm đó tên ngố, bất kỳ người nào cũng không thể xem thường hắn. Về phần gia hỏa này sở dĩ có thể biểu hiện ra thực lực của mình, ở mức độ rất lớn muốn ỷ lại tại băng hải tặc Mario phụ trợ. Thời gian 3 năm đi qua, băng hải tặc Mario sinh ý càng làm càng lớn, kế thừa đến Don Quixote gia tộc Bắc Hải sản nghiệp tiến một bước mở rộng. Thị trường mà nói đã khắp Tứ Hải cùng Grand Line, ngay cả nơi sản sinh cũng đã mọc lên như nấm. Thế giới mới cũng không ít, vì thế Louis còn đặc biệt chiêu mộ một đoàn mới băng hải tặc gia nhập dưới trướng làm trấn thủ. Crocodile làm sự tình chính là điên cuồng tập kích băng hải tặc Mario tại thế giới mới nơi sản sinh cùng thuyền hàng. Tựa hồ là vì báo năm đó một tiễn mối thù, trong thời gian thật ngắn mặt liền cho Louis tạo thành tổn thất thật lớn. Cho nên Mario, vì cái gì không trực tiếp xuất động bắt lấy tên hỗn đản kia? Địa điểm là Broden, Louis văn phòng. Louis ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt thoải mái nhàn nhã nhìn xem báo chí. Bàn trước mặt, dị thường mỹ lệ thiếu nữ lớn tiếng nổi giận mắng. Trắng thuần bàn tay 333 đập vào Louis trên mặt bàn. Huy, ngươi vì cái gì còn có tâm tình chậm rãi xem báo chí a? Nữ hài mặc một bộ ngắn ngủn áo thun, bộc lộ ra đáng yêu cái rốn. Thoáng có chút y phục bó sát người phác họa ra nửa người trên nổi sóng chập trùng thân thể đường. Cong, hạ thân là một đầu đoạn quần ngắn. Lớn lên không tưởng nổi trắng nõn đôi chân dài bại lộ ở bên ngoài. Nhu thuận mái tóc màu đen rối tung ở sau ót. Tại trung hạ đoạn nhói một cái. Trên trán treo một bộ kính dâm. Là cái mỹ lệ để cho người ta khó nói lên lời nữ nhân. Huy. Mario, tỷ, bớt tranh cãi đi. Mario thuyền trưởng không có hành động khẳng định là có lo nghĩ của hắn. Nữ nhân phía sau, mỹ lệ màu cam tóc nữ nhân cùng một cái khác đầu xem ra dị dạng khổng lồ nữ nhân tóc lục khuyên tỷ. Tỷ của các nàng, thời gian trôi qua 3 năm, bầu 3 tỷ muội cũng đã trưởng thành. Hancock trổ má trở thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Marigold mỹ mạo so với đại tỷ cũng không có kém hơn nhiều ít. Duy nhất ngoại lệ tự nhiên là giống như là đột biến gen đồng dạng nhị tỷ Sandersonia. Không sai biệt lắm có thể an tĩnh đi. Hancock, đứng tại Louis bên người, đang mặc hắc bạch phân minh bộ váy chế phục Robin âm thanh lạnh lùng nói. 15 tuổi Robin, đồng dạng đã là một tên xuất sắc mỹ nhân. Hùng hổ dọa người nữ nhân, là có người hay không ưa thích. Robin thư ký nói như vậy. Cắt, Hancock siêu cấp, không cam lòng bộ dáng. Cắn răng nhìn hầm hầm Robin, nhưng là ngoài ý muốn không có phản bác. 3 năm qua hai cái này nữ hài quan hệ biến đổi Louis đều có chút nhìn không thấu. Hancock đối với Robin địch ý là không có chút nào che giấu. Nhưng là tại càng nhiều thời điểm nhưng lại phối hợp ăn ý. Hơn nữa Hancock cũng hầu như là đối Robin có một loại giận mà không dám nói gì cảm giác. Louis hơi có chút hiếu kỳ. Phanh, văn phòng đại môn bị đẩy ra. Siro đi đến, sắc mặt có chút âm trầm. Tin tức xấu, Zergo bị tập kích mail. Hắn nói như vậy, dạng này à, Louis rốt cuộc buông xuống báo chí. Sách. Vậy nhưng thật sự là phiền toái. Chuyện phiền phức, thật đúng là lầm lượt từng món đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.